Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 6, chương 06. Ta nghĩ ta ngày xưa tại, cái này chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? Vì cái gì chuyện xưa của ta sẽ bị vẽ thành manga a? Vẫn là nói ta chẳng qua là một cái manga nhân vật mà thôi. Sau 2 giờ, tại đại khái du lãm một lần Sokugeki no Soma manga kịch bản về sau, Nakiri Erina rốt cục nhịn không được đem cuối cùng một quyển manga ngã tại trên bàn trà. Hướng về phía Emiya kêu lớn lên, dù sao bộ này manga trên cơ bản đem nàng bí ẩn rút một cái sạch sẽ. Bản thân nàng tương đương xấu hổ a. Nói thật có thể xem hết bộ này manga, đã rất không dễ dàng. Nhất là khi nàng ý thức được mình tự ẩn bại lộ tại toàn thế giới ánh mắt hạ lúc. Nakiri Erina thậm chí có một loại ta còn không bằng chết đi coi như xong ý nghĩ. Một bên Natsume Takashi cũng buông xuống trong tay Natsume Iujin Châu. Nhìn về phía Emiya, nói thật hắn cũng rất muốn biết chuyện này rốt cuộc là như thế nào a. Emiya buông xuống điện thoại, bình tĩnh nói ra, nói thật, kỳ thật ta cũng không quá rõ ràng. Ha ha, Nakiri Erina sắc mặt có chút sụp đổ. Emiya nói ra, vậy ta đổi một vấn đề. Ngươi cảm thấy ngươi là một cái manga nhân vật sao? Ta, chấm ngoặc kép, Nakiri Erina trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Nếu như là tại 2 giờ trước, nàng tuyệt đối sẽ đối lời nói này khịt mũi coi thường. Ha ha, ta đường đường Nakiri Erina, lưỡi của thần người sở hữu, học viện Tutsuki thập kiệt, là một cái manga bên trong nhân vật. Nói đùa cũng phải có một cái hạn độ a. Thật sự cho rằng ta sẽ không nổi giận sao? Nhưng là hiện tại, nàng cúi đầu nhìn xem trên bàn trà manga, ánh mắt có chút mê mang. Emiya tiếp tục nói ra, vậy ta đang hỏi ngươi một vấn đề tốt. Ngươi cảm thấy một cái manga nhân vật sẽ thoát ly manga, tiến vào hiện thực thế giới, quan sát manga sao? Cái này, chấm ngoặc kép, không có khả năng. Đúng không? Emiya nói ra Nakiri Erina ý nghĩ. Nakiri Erina muốn gật đầu. Nàng cũng cho rằng không có khả năng. Một cái manga nhân vật làm sao lại xuất hiện tại trong hiện thực. Nhưng nếu quả như thật không có khả năng, vậy mình đây tính toán là cái gì? Nakiri Erina càng phát ra mê mang. Nàng ngẩng đầu kỳ vọng nhìn xem Emiya. Hy vọng Emiya cho mình một đáp án. Emiya nói ra, nói thực ra, ta kỳ thật cũng không biết ngươi đến cùng phải hay không manga nhân vật. Bất quá ta có thể hướng ngươi cam đoan. Ta siêu năng lực là xuyên qua, có thể tiến về từng cái thế giới. Là hàng thật giá thật thế giới nha. Nakiri Erina sắc mặt nháy mắt dễ nhìn rất nhiều. Nhưng khi nàng nhìn thấy Sokugeki no Soma manga lúc, vẫn là có chút khó mà tiêu tan. Vậy cái này lại giải thích như thế nào? Rất đơn giản, ngươi không nên đem nó xem như là manga, mà là xem như một bản dự ngôn thư tốt, chẳng qua là lấy manga hình thức bày ra. Emiya đổi một góc độ an ủi Nakiri Erina. Kiểu nói này, Nakiri Erina cảm giác có thể tiếp nhận. Tự liền một bên Arato Hisako cũng có một loại như chút được gánh nặng cảm giác. Nói thật, nàng vừa rồi xác thực có một loại mất hết can đảm cảm giác. Cái kia, chấm ngoặc kép, Natsume Takashi đưa tay nói ra. Ta có thể nói một câu sao? Emiya làm một cái mời động tác. Nakiri Erina ánh mắt không khỏi nhìn về phía Natsume Takashi. Natsume Takashi đón tất cả mọi người ánh mắt. Trầm thấp nói ra, vừa rồi ta tại lật xem bản này manga thời điểm. Xác thực có chút giật mình. Cảm thấy mình là một cái manga nhân vật. Bất quá rất nhanh ta liền hiểu. Bản này manga miêu tả. Bất quá là ta sinh hoạt một bộ phận mà thôi. Ta thuở nhỏ tại thân thích ở giữa lui tới. Nếm qua rất nhiều khổ. Tấm lòng kia chua ký ức cũng không phải là giả. Cũng không phải hư ảo. Loại cảm tình này. Loại này ký ức. Từng chút tạo thành hiện tại ta. Ta không cho rằng mình là một cái manga nhân vật. Bởi vì phần này tình cảm cũng không phải là bị miêu tả ra đồ vật. Phần này ký ức khắc sâu tại đáy lòng của ta. Vô luận trôi qua bao nhiêu năm cũng sẽ không phai màu. Đề Các đã từng nói, ta nghĩ ta ngày xưa tại. Hiện tại ta cuối cùng là hiểu được câu nói này chân chính hàm nghĩa. Ta ngay tại nơi này. Ta đang suy tư. Ta tại cảm thụ được. Ta có thể các ngươi ngồi cùng một chỗ. Thảo luận manga. Thảo luận sinh mệnh. Đây đều là manga bên trong không có khả năng miêu tả ra sự tình. Cho nên, ta cho rằng ta là chân thật. Là chân chính Natsume Takashi. Mà không chỉ là một cái manga nhân vật. Bởi vậy, ta cho rằng Emiya Tang nói rất hay. Đây chẳng qua là một bản dự ngôn thư. Nó chỗ hiện ra ở trước mặt chúng ta. Chẳng qua là chúng ta tương lai một bộ phận mà thôi. Nhưng là tương lai cũng không cố định. Hiện tại chúng ta biết tương lai. Liền có thể dễ như trở bàn tay cải biến tương lai. Cái này, chính là ta ý nghĩ. Emiya nghe xong lời nói này. Kìm lòng không được giơ lên hai tay. Ba ba vỗ tay. Nói chân thực quá tốt rồi. Không hổ là Natsume. Hắn đại khái là nhìn ra Nakiri Erina dao động. Mới có thể nói ra lời nói này a. Chân thực vượt quá tưởng tượng ôn nhu a. Emiya nhìn về phía Nakiri Erina. Quả nhiên. Tại nghe được lời nói này về sau. Nguyên bản còn có chút bất an nàng cùng Arato Hisako. Triệt để buông lỏng xuống tới. Emiya hỏi. Hiện tại, bất an hẳn là đã biến mất đi. Nakiri Erina có chút đỏ mặt nhẹ gật đầu. Đã như vậy, vậy ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Ngươi nói đi, Nakiri Erina ngạo kiều nói ra. Bất quá ta cũng không cam đoan sẽ trả lời ngươi. Bất quá nàng đã quyết định, nếu như không phải cái gì quá mức vấn đề riêng tư. Hoàn toàn có thể trả lời đối phương. Emiya cười cười nói ra. Nakiri Erina tiểu thư, xin hỏi ngươi là có hay không nguyện ý trở thành ta tư nhân đầu bếp nữ? A liệt, ha ha, đầu bếp nữ, Nakiri Erina phản ứng giống như bị đoán được cái đuôi mèo. Cả người kém một chút nhảy dựng lên. Ta tại sao phải trở thành ngươi đầu bếp nữ a? Hơn nữa còn là tư nhân đầu bếp nữ. Ta cự tuyệt, ta kiên quyết cự tuyệt. Ngươi liền không cân nhắc một chút sao? Emiya hỏi, cân nhắc, tại sao phải cân nhắc, ta đường đường lưỡi của thần, Nakiri Erina làm sao có thể trở thành ngươi tư nhân đầu bếp nữ a? Loại chuyện này tuyệt đối không có khả năng phát sinh, Nakiri Erina đại diêu kỳ đầu, Arato Hisako nhìn thấy nơi này, kìm lòng không được lôi kéo Nakiri Erina quần áo, ta đại tiểu tỷ nha, ngươi bây giờ còn tại đối phương trong nhà. Như thế không cho đối phương diện tử. Có phải là quá phách lối? Nakiri Erina bị Arato Hisako như thế một rồi. Lập tức kịp phản ứng. Không khỏi cảnh giác nhìn xem Emiya. Nếu như ta cự tuyệt. Ngươi chẳng lẽ muốn sử dụng cái gì hèn hạ thủ đoạn bức ta đi vào khuôn khổ đi? Emiya không khỏi. Bật cười. Lắc đầu nói ra. Ngươi muốn đi đâu? Ta không phải là người như thế. Huống chi cự tuyệt về sau. Tổn thất là ngươi. Cũng không phải ta. Nakiri Erina một mặt khó có thể tin. Cự tuyệt làm ngươi tư nhân đầu bếp nữ. Có chỗ tổn thất vậy mà là ta Nakiri Erina. Loại chuyện này làm sao có thể a? Nianko Sensei lẻ lưỡi liếm liếm mình móng vuốt. Giống như cười mà không phải cười nói ra. Gọi là Nakiri Erina tiểu cô nương nha. Gia hỏa này nhưng không có nói dối. Ngươi có lẽ còn không biết rõ, có thể xuyên qua thế giới đến cùng đại biểu cho cái gì. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.